Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, oán khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thu ý đã nồng sắp lui đi, đầu đông lại sắp tới, ở Tần Thiên Phái ra tên lính kia rời đi sau đó. Lý Chỉ sắc mặt thì trở nên hơn nữa lạnh như băng một ít. Tần Thiên đây là chuẩn bị dùng võ mị nương để đổi lấy lương thảo à? Có thể Tần Thiên tựa hồ không hề thiếu lương thảo. Tần Thiên làm như vậy sợ là có dụng ý khác. Lý Chỉ là một người thông minh. Ở tên lính kia sau khi rời đi không bao lâu, hắn liền kịp phản ứng. Tần Thiên mong muốn không phải lương thảo. Mong muốn là hắn nơi này tướng sĩ oán khí à? Hắn thành trì bên trong đúng là tích trữ trước không ít lương thảo. Có thể những thứ này lương thảo nếu như đưa cho Tần Thiên 200.000 binh mã một tháng khẩu phần lương thực, vậy còn dư lại sợ vậy cũng không nhiều. Chính hắn tướng sĩ lương thảo đem càng ngày sẽ càng thiếu. Thiếu không được những thứ này tướng sĩ phải có oán khí. Còn nữa, mình vì một người phụ nữ, liền không để ý thành này bên trong tướng sĩ sống chết. Những cái kia tướng sĩ sau khi biết được, trong lòng sợ có phải hay không mùi vị chứ. Trước hắn không có đi trợ giúp Ngụy Vương Lý Thái, trong quân cũng đã có chút chỉ trích. Như hắn đáp ứng Tần Thiên yêu cầu, như vậy chút tướng sĩ chỉ trích sợ là sẽ phải nặng hơn. Hắn một mắt xem thấu Tần Thiên ý đồ. Nhưng mà nhìn thấu sau đó vừa có thể như thế nào? Hắn có thể cự tuyệt sao? Đây chính là võ mị nương à? Hắn đi tới ngày hôm nay bước này, còn không phải là vì võ mị nương. Nếu như võ mị nương ở Tần Thiên trong tay, hắn lại như thế nào làm được không có nỗi lo về sau? Lý Trì chẳng qua là suy nghĩ chốc lát, sau đó liền đã có quyết định. Hắn đã là võ mị nương làm rất nhiều chuyện. Bây giờ hắn ngay lập tức là có thể theo võ mị nương ở cùng một chỗ. Vậy hắn liền không ngại nhiều đi nữa là một ít chuyện tình. Trở lại vương phủ sau đó, hắn liền sai người gom góp lương thảo. Vương gia, thật cho quân đường đưa đi. Cái này, đây coi là chuyện gì sao? Bọn họ tới công đánh chúng ta, còn được chúng ta cho bọn họ chuẩn bị lương thảo. Cái này còn có thiên lý hay không? Vương gia à, mọi người không ngừng vừa nói, đều muốn khuyên can Lý Trì làm ra bực này xung động. Hơn nữa chuyện không được cảm ơn, nhưng là Lý Trì ý đã quyết, mọi người không cần nói, dựa theo bổn vương nói đi làm. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không biết nói gì, có thể tấn vương Lý Trì cũng đã nói như vậy, bọn họ còn có thể làm sao, chỉ có thể dựa theo Lý Trì nói đi làm. Mọi người rối rít thối lui, cho Lý Trì chuẩn bị lương thảo. Trong quân, tin tức này rất nhanh truyền ra. Nghe nói không, vì một người phụ nữ, vương gia lại muốn dùng 200.000 binh mã một tháng khẩu phần lương thực đi đổi à? Vương gia? Vương gia đây quả thực là điên rồi. Nhiều như vậy lương thảo tống đi, chúng ta ăn cái gì à? Hừ. Vương gia căn bản là không có quan tâm tới chúng ta sống chết à. Nghe nói ban đầu cũng là bởi vì là người phụ nữ kia. Vương gia mới không có phái binh đi trợ giúp Ngụy Vương Lý Thái. Nếu không chúng ta cũng không cần đối mặt hiện nay nguy hiểm à. Ai nói không phải. Vương gia thật là quá làm người ta thất vọng. Ngoặc kép, trong quân oán khí dần dần nặng đứng lên. Lý Trì vì một người phụ nữ làm chuyện này là muốn mất đi lòng quân. Lý Trì không quan tâm cái này. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới như thế nào cứu vãn một chút trong quân những lời đồn đãi này phỉ. Tiếng nói, hắn vậy không có cách nào đi cứu vãn những thứ này. Hắn chính là vì một người phụ nữ không có đi trợ giúp Ngụy Vương Lý Thái. Chính là vì một người phụ nữ cam nguyện dùng rất nhiều lương thảo đi đổi. Như vậy sự thật liền đặt ở trước mắt. Hắn có cái gì tốt nói đâu. Hắn không có gì dễ nói. Trao đổi thời gian rất nhanh thì đến. Ngày này sáng sớm, Tấn Vương Lý Trì một người thân tín áp vận lương thực đến Tần Thiên trại lính. Bọn họ đến để cho quân Đường đại doanh những cái kia tướng sĩ cũng thật bất ngờ. Rất khiếp sợ, đồng thời vậy đặc biệt hưng phấn. Không phải đâu, quân phản loạn lại cho chúng ta đưa tới lương thảo. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Cục cưng của ta, thật là không tưởng tượng nổi à. Đi theo Tây Lương Vương đánh giặc, cứ như vậy thoải mái sao? Ha ha, đi theo Tây Lương Vương đánh giặc, chuyện gì cũng có thể gặp phải à. Rất đúng, rất đúng. Tây Lương Vương uy võ. Tây Lương Vương uy võ à. Toàn bộ trại lính lập tức sôi trào lên. Những cái kia tới đưa lương thực quân phản loạn sắc mặt rất khó xem, rất lúng túng. Chính bọn họ cũng cảm giác được mình là một ngu đần. Bọn họ làm sao liền làm ra loại chuyện này đâu. Có thể Tấn Vương Lý Trì phái bọn họ tới, bọn họ không đến vậy được tới. Lương thực một xe chuyên chở xuống. Cùng những lương thực này rời hoàn sau đó, Tần Thiên mới rốt cục mang cả đám chậm rãi đi ra. Thấy Tần Thiên, coi như là Tấn Vương Lý Trì thân tín, thái độ cũng không khỏi được đoan chánh rất nhiều. Đối mặt Tần Thiên, bọn họ chân thực không làm được ngạo mạn cũng hoặc là những thứ khác tư thái tới à. Nếu không phải trong lòng bọn họ còn kiên thủ trung thành với Tấn Vương Lý Trì, bọn họ bây giờ có thể liền trực tiếp cho Tần Thiên hành lễ. Tấn Vương Điện Hạ quả nhiên là tính tình cũng được à. Hắn người như vậy thật sự là không thích hợp tạo phản. Tạo phản người, muốn lòng dạ ác độc một chút mới được. Hắn còn chưa đủ cách. Lời này là đối với Tấn Vương Lý Trì đánh giá đánh. Nghe thật giống như cũng không tệ lắm, nhưng lại để cho Tấn Vương Lý Trì những người thân tín kia cảm thấy rất làm nhục. Đây quả thực là đối với bọn họ làm nhục, nhưng bọn họ nhịn xuống, mời Tây Lương Vương tuân theo cam kết. Tần Thiên gật đầu một cái, yên tâm, bổn vương gần đây đều là nói một không hai người, vậy gần đây rất tuân thủ cam kết. Tấn Vương Lý Trì mong muốn người, ta sẽ cho hắn. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay, sau đó thì có người đem Võ Mị Nương cho mang ra ngoài. Nàng cũng không thi bất kỳ phấn trang điểm, có thể dù là như vậy, hắn cũng cho người một loại diêm dúa cảm giác. Phụ nữ như vậy, thật là có điểm kẻ gây họa à. Tấn Vương Lý Trì người thấy Võ Mị Nương đầu tiên nhìn thì có như vậy ý tưởng. Chẳng qua là bọn họ cũng không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mắng chửi, trở về nói cho Tấn Vương Lý Trì, hắn như chịu đầu hàng, thánh thượng nhân từ, có thể tha hắn một mạng, để cho hắn theo cái này Võ Mị Nương hai chân song phi, qua hắn ung dung tự tại cuộc sống. Có thể hắn nếu không phải chịu đầu hàng, ngày mai bổn vương liền dẫn binh đem hắn thành trì cho công phá. Khi đó hắn có lẽ có thể sống, có thể cái này Võ Mị Nương liền khó mà nói. Lý Thừa Càn sẽ không giết Lý Trì, nhưng hắn không thể nào thả qua Võ Mị Nương. Nàng tồn tại nhất định chính là đại đường sỉ nhục, là hắn phụ hoàng điểm nhơ à. Nàng tồn tại để cho cái này đại đường nhìn như rất dơ. Tần Thiên nói xong vẫy tay, cái đó Lý Trì thân tín cũng không có làm nhiều dừng lại, mang theo Võ Mị Nương liền vội vàng hướng thành trì chạy đi. Vương gia, chỉ như vậy thả bọn họ đi. Mụ nội nó, cái này Lý Trì nguyện ý là Võ Mị Nương làm nhiều như vậy sự việc, chúng ta cần gì phải trực tiếp buộc hắn đầu hàng à. Trình Sử Mặc bọn họ rất nhanh nghĩ tới điểm này, nghĩ đến sau đó đều có chút thương tiếc. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, đầu hàng. Dùng Võ Mị Nương uy hiếp Lý Trì là không được. Tại sao? Lý Trì có bằng lòng hay không là Võ Mị Nương làm bất cứ chuyện gì à? Tần Thiên lắc đầu một cái. Các người cái này liền hiểu rõ Lý Trì, nhưng không được rõ Võ Mị Nương à? Nếu chúng ta dùng hắn tới ép Lý Trì mà nói, người tin không tin hắn sẽ chết ở Lý Trì trước mặt. Như vậy, coi như kích thích Lý Trì sát tâm.